Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 333 hồi sinh cổ. Chương 333 hồi sinh cổ, nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc. Cát Ngọc Thiền Huy khởi trùy thủ, một cái bạch đằng trước một bước quấn lên huyết đằng đột nhiên kéo ra. Huyết đằng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô héo, trong đó cỏ cây tinh khí bị bạch đằng điên cuồng đoạt lấy. Ở trước mặt ta chơi cái này, ngươi còn nộn điểm. Giang Nguyệt Bạch lãnh lệ thanh âm truyền đến, mấy người nhìn đến vừa mới phá băng mà ra huyết đằng chấn kinh trở về chạy trốn. Giang Nguyệt Bạch dưới chân bạch đằng tốc độ càng mau, tia chớp bay vụt đi ra ngoài xoắn lấy huyết đằng. Đêm này ngạnh sinh sinh từ lớp băng dưới xả ra, điên cuồng hấp thu huyết đằng bên trong cỏ cây tinh khí, lớp băng chung đủ loại kiểu dáng thi thể. Băng tan lúc sau nhanh chóng sinh ra một thân bạch mau, múa may lợi chảo phác sát mấy người, không chờ Tạ Cảnh Sơn rút kiếm. Một đạo hắc ảnh nhanh như điện chớp, giơ tay chém xuống, đó là hai cái cương thi đầu rơi xuống đất. Cát Ngọc Thiền đạp tường băng ở các cương thi gian đi qua. Phía sau lưu lại đạo đạo tàn ảnh, dị thường sắc bén, chói tai lại thê lương tiếng vang truyền đến. Vô số huyết sắc tiểu trùng hối thành tảng lớn huyết vụ. Từ lớp băng cái khe bên trong tràn ra, phân tán tụ hợp, mang theo mùi máu tươi phác đầu cái mặt nhằm phía mấy người, Vân Thường hai mắt sáng ngời. Khẩu hàm huyết gió lấy ra một cái chai, thổi ra trầm thấp dài lâu điệu, đám kia huyết trùng lập tức lung lay rối loạn trận hình. Một bộ phận bay về phía Vân Thường trong tay cái chai, một bộ phận giãy giụa thoát đi. Thấy thế, Tạ Cảnh Sơn ngượng ngùng thanh kiếm cắm trở về, cùng đầu vai vẻ mặt mờ mịt tiểu họa đầu đối xem một cái, cắm không thượng thủ a. Cùng lúc đó, bên ngoài băng trong cốc, Bạch Lang Vương thấy thế cục không ổn, quay đầu liền trốn. Đột nhiên, vô số băng chùy từ ngầm tầng tầng đâm mạnh. Bạch Lang Vương đột nhiên không kịp phòng ngừa bị hoa thương bụng. Trên người bút lông sói chấn động, ngàn châm bay vụt đâm đoạn băng thứ, gió lạnh tập mặt. Một tòa băng lao đột ngột từ mặt đất mọc lên, hoàn toàn phong kín chung quanh đường ra. Băng bỏ cánh cứng, vương chấn động cánh, nhẹ nhàng ngừng ở băng lao phía trên, không điểm phòng bị. Ta làm sao dám làm mọi người cùng nhau đi xuống? Giang Nguyệt Bạch thanh âm từ Bạch Lang Vương phía sau truyền đến. Nó xoay người giống giận, tiếng gầm cuốn lên gió lạnh, hóa thành một đầu đầu hung hãn Bạch Lang, gió cuốn mây tan. Giang Nguyệt Bạch hạc vũ phân thân nổ tung. Đầy trời linh vũ đâm tiến Bạch Lang đàn trung, xoay tròn treo cổ, Bạch Lang một người tiếp một người bị cắn nát biến mất, Bạch Lang Vương nhân cơ hội thoát đi. Băng bỏ cánh cứng vương trên người lam quang lập lòe, băng thứ không ngừng từ Bạch Lang Vương dưới chân đâm mạnh. Nó tả lóe hữu trốn dị thường nhanh chóng, phanh. Bạch Lang Vương một đầu đánh vỡ băng lao, chưa tới kịp cao hứng, trước mặt lại lòe ra một cái vô mặt nữ tu, giơ tay vung lên, tranh. Vô số điều cánh tay dài ngắn bạch long tiểu kiếm tứ tán mà ra, mang theo sắc bén vô cùng kiếm ý cùng dày nặng uy áp. Đối với Bạch Lang Vương bắn nhanh mà xuống, Bạch Lang Vương hoảng sợ thất sắc. Đang muốn há mồm, một đạo mỏng manh bạc mang lóe đập vào mắt mắt. Sớm đã triền ở thân thể hắn các nơi bạc la kim chỉ chợt buộc chặt. Bạch Lang Vương vừa mới mở ra miệng tính cả nó thân thể một khối bị triền thành bánh trưng, thật mạnh té ngã trên đất kích khởi tầng tầng bông tuyết. Phốc phốc phốc, lưỡi dao sắc bén nhập thịt, máu tươi tiêu phi. Bạch Lang Vương nức nở một tiếng, bị Bạch Long tiểu kiếm chặt đứt mạch máu, khí tuyệt bỏ mình. Kiếm tiêu con rối tay mắt lanh lè, thao tác Bạch Long tiểu kiếm định trụ Bạch Lang Vương yêu đan cùng yêu hồn, kiếm tiêu con rối là cái thứ ba từ hồ lô chung ra tới, dư lại ngưng quang kính cùng thước đo. Còn ở dựng dục bên trong không có phá xác, con rối thân hình cùng Giang Nguyệt Bạch không có bất luận cái gì khác biệt, chỉ là như cũ bảo trì không có khuôn mặt bộ dáng, hơn nữa trải qua như ý bảo hồ lô. Lấy gần như bản mạng pháp bảo luyện chế phương pháp dựng dục thành linh khí lúc sau. Giang Nguyệt Bạch thao tác lên chỉ cần phân một đạo thần niệm ở chính mình thần thức trong phạm vi dễ sai khiến. Không cần khống ti thuật thao túng, con rối trên người tự mang màu đen long lân giáp. Cùng chi kết hợp hỏa long tiểu kiếm cũng ở ứng long tinh huyết, ảnh hưởng hạ biến thành bạch long. Tiểu kiếm có chứa thanh phù linh tính, không chê mẫu kiếm là có thể tùy ý thao tác 99 cầm kiếm, muốn nói khuyết điểm đi. Chính là con rối trên đầu tóc giả quá giòn, kịch liệt trong chiến đấu kinh không được đấu pháp dư ba. Dễ dàng làm thành cẩu gạm giống nhau tạo hình, hoặc là người hói đầu, đây cũng là vì cái gì nàng không có cấp con rối tạo thành chính mình mặt. Biến thành người hói đầu nói qua xấu hổ, quay đầu lại tìm điểm tính dai tốt tài liệu. Cấp con rối luyện một đầu pháp bảo tóc giả, phía dưới băng trong động. Chiến đấu cũng đã kết thúc, sở hữu cương thi đều bị Cát Ngọc Thiền bêu đầu. Sở hữu huyết sắc phi trùng đều bị Vân Thường thu phục. Sở hữu bất tử đằng đều bị Giang Nguyệt Bạch đoạt lấy khô héo, Tạ Cảnh Sơn mờ mịt đứng ở nơi đó. Không biết nên làm chút cái gì, giúp một chút, từ nơi này đi xuống bào, bất tử đằng căn ở dưới, Giang Nguyệt Bạch điểm điểm dưới chân. Làm Tạ Cảnh Sơn đi xuống đào, được rồi. Có việc làm Tạ Cảnh Sơn thực vui vẻ, nhưng là hắn mới rút ra họa đấu kiếm chuẩn bị đào. Đột nhiên cảm giác không đúng, hắn đường đường kim đan kiếm tu, làm hắn đào hố, uông, tiểu họa đấu một bên kêu, một bên múa may châm hỏa hai móng hồng hộc mà bào hố. Bào đến băng cha tử bay loạn, Tạ Cảnh Sơn, Giang Nguyệt Bạch quan tâm hạ Cát Ngọc Thiền cùng Vân Thường. Hai người cũng chưa vấn đề lớn, nàng lúc này mới đi xem xét vừa rồi thi thể. Lần này vừa thấy, phát hiện gương mặt kia thay đổi, là hoàn toàn xa lạ mặt, căn bản không phải Bắc Hải cái kia thanh nang tử, là nàng nhìn lầm rồi sao? Giang Nguyệt Bạch lại kiểm tra chung quanh mặt khác cương thi đầu. Mỗi một cái đều nghiêm túc xem qua đi, trừ bỏ yêu thú, thuộc về người đầu cũng không có bất luận cái gì cùng thanh nang tử tương tự chỗ, Vân Thường. Ngươi vừa rồi nói hồi sinh cổ là cái gì? Giang Nguyệt Bạch hỏi, Vân Thường cũng chính ngồi xổm ở một cái cương thi đầu bên. Mang băng ti bao tay, dùng một cái đặc chế cái nhíp từ đầu lô chung nặn ra một con đậu phộng lớn nhỏ. Cả người màu tím, mềm đến giống thủy giống nhau tiểu trùng, nhanh chóng bỏ vào một cái lóe phù quang bình lưu ly. Cát Ngọc Thiền cũng tò mò thò qua tới hỏi. Đó là cái gì? Vân Thường sắc mặt ửng đỏ, mặt mày mang cười, đây là hồi sinh cổ tử trùng, mẫu trùng là loại ở hồn phách, từ người hồn phách trung dựng dục tử trùng, lúc sau đem tử trùng loại ở cùng tự thân mệnh số phù hợp người hoặc thú thân thượng. Chỉ cần bảo đảm mẫu trùng bất diệt, liền có thể không ngừng ở này đó có tử trùng thân thể thượng sống lại, chẳng qua làm như vậy đại giới rất lớn, sẽ thiệt hại tu vi hồn lực, thân thể cũng sẽ không ngừng thối rữa, mỗi cách một đoạn thời gian liền yêu cầu đổi mới một lần. Cần thiết cắn nuốt đại lượng hồn phách tới duy trì hồn lực, bằng không hồn lực tiêu hao hầu như không còn thời điểm. Mẫu trùng vừa chết, hồn phách cũng sẽ tùy theo diệt vong, Giang Nguyệt Bạch cau mày. Kia thông qua ngươi trong tay tử trùng có thể truy tung đến mẫu trùng tung tích sao? Vân Thường lắc đầu, chỉ có mẫu trùng có thể tìm được tử trùng. Tử trùng là vô pháp truy tra mẫu trùng, tìm xem có hay không cái gì có giá trị đồ vật. Mau chóng đi ra ngoài đi, Bạch Lang Vương đã bị ta diệt, liền ở bên ngoài, Giang Nguyệt Bạch nói xong, Tạ Cảnh Sơn kinh ngạc quay đầu. Ngươi gì thời điểm diệt Bạch Lang Vương? Liền vừa rồi. Tạ Cảnh Sơn mắt trừng như nghiêu, miệng giật giật lại tiếp tục bào hố. Vân Thường thu thập hồi sinh cổ tử trùng. Tạ Cảnh Sơn đem phía dưới suy yếu bất tử đằng căn đào ra lúc sau. Giang Nguyệt Bạch đem này phân thành 4 phân, một người một phần, thứ này thấy huyết liền sống thực hảo dưỡng. Tạ Cảnh Sơn đều nói bên ngoài hiếm thấy, khẳng định thực đáng giá, trọng điểm là Giang Nguyệt Bạch coi trọng bất tử đằng có thể điếu mệnh đặc tính. Muốn gả tiếp một chút đến chính mình Bạch Đằng Thượng, Giang Nguyệt Bạch xem Cát Ngọc Thiên Thình. Tiểu Lục hỗ trợ, đâm toái chung quanh vạn tái huyền băng thu hồi. Nàng cũng làm Tiểu Lục nhiều đâm một chút thu vào đài sen động thiên. Tiểu Lục loàng soàng loàng soảng đâm băng sơn, Giang Nguyệt Bạch cùng những người khác trước một bước đi lên. Vân Thường kiểm tra quá Bạch Lang Vương thi thể. Ở nó trong óc cũng phát hiện tử trùng thi thể, tử trùng một lấy ra. Bạch Lang Vương thi thể nhanh chóng hư thối, hồn phách đương trường tiêu tán, yêu hoàng cũng trở nên khô quắt không ánh sáng. Giang Nguyệt Bạch nghĩ nghĩ đối mấy người nói. Vẫn là đem nơi này sự tình báo cho Kim Cương Đài. Ta lại cho ta sư phụ truyền cái tin làm hắn cũng đến xem. Hắn vẫn luôn ở đuổi giết thanh nang tử. Ta cảm giác ta ngay từ đầu cũng không có nhìn lầm. Mấy người gật đầu, tỏ vẻ không có ý kiến. Ta cùng Tạ Cảnh Sơn muốn đi dị nhân quốc. Hai người các ngươi cái gì tính toán? Vân Thường cùng Cát Ngọc Thiền đối xem một cái. Vân Thường nói, ta kỳ thật cũng rất muốn đi dị nhân quốc. Nhưng là quá lôi trạch nói. Ta hiện tại cái này tu vi chỉ sợ có điểm khó. Cát Ngọc Thiền châm trước một lát nói. Ta muốn đi lôi trạch bên ngoài săn giết lôi hống. Loại này yêu thú tốc độ thực mau. Có thể rèn luyện ta thân pháp võ kỹ. Vậy cùng nhau đi. Tới rồi lôi trạch lại quyết định sự tình phía sau. Giang Nguyệt Bạch nói. Thêm càng ở viết. Tấu chương xong. Hết chương.